Công lược nam thần vũ trụ, chương 251, nữ phụ mặt thế nghịch tập nhân sinh, 25. Góc truyện audio.com, editor, Uri, chương 251, đương nhiên đối với Ôn Tầm thì tất cả đều vì báo thù. Kiếp trước Lý Minh không chỉ lợi dụng cô để có tiền học đại học mà sau khi biết được vòng ngọc của cô có không gian cũng không có một chút cảm ơn đối với cô. Quay lại một lần cô đương nhiên muốn ngược chết cái loại cha nam tiểu tam này. Vì ngược bọn họ cô đương nhiên phải hai mặt, cho nên hiện tại dù cô đã có không gian cùng nhiều đồ ăn nhưng vẫn phải giả vờ là một người bình thường, răng bẫy Hoa Nhã Niên làm hoa ra phải nộp toàn bộ đồ ăn lên quân khu. Hoa Nhã Niên không phải ỷ vào việc xuất thân tốt mà kiêu ngạo sao? Cô muốn nhìn xem đến khi Hoa gia sạt nghiệp với hai bàn tay trắng thì cô ta duy trì tình cảm với Lý Minh như thế nào. Quả nhiên cái loại này cha nam, đối mặt với Hoa gia mất trắng thì vô tình với Hoa Nhã Niên cỡ nào. Tất cả đàn ông đều không đáng tin, không có ai tốt, là con nhà giàu cũng không phải người tốt, dựa vào cái gì mà có thể hất mặt kiêu ngạo. Kiều An biết Ôn Tầm trả thù Hoa Nhã Niên cũng chỉ là mới bắt đầu. So với Ôn Tầm, Hoa Nhã Niên đúng là một người vô dụng, sức chiến đấu bằng không. Giống như hiện tại, Hoa Nhã Niên bất giác đã chạy vào bẫy của Ôn Tầm trở thành một nữ nhân bị mọi người cười chê. Đối với tất cả mọi người, Hoa Nhã Niên không chỉ là tiểu tam thượng vị còn vô cớ gây rối, không biết lượng sức mà còn tâm tư ác độc. Một màn này lúc trước nguyên chủ cũng từng trải qua, trong mắt mọi người ấy vậy mà Ôn Tầm trở thành người cái gì cũng chưa làm. Lòng đầy căm ghét chính là mọi người, ra tay cũng chính là người khác. Nhưng Hoa Nhã Niên tự làm tự chịu trong đấy không có công lao của Ôn Tầm sao, cô ta trong sạch sao? Ít nhất Hoa Nhã Niên lúc trước cũng đã giúp Ôn Tầm nộp đồ ăn bảo lãnh cô ta vào quân khu, kết quả cô thấy Ôn Tầm lén lút ăn đùi gà. Đây đúng là sự thật, trừ bỏ Kiều An biết Ôn Tầm có không gian nên biết Hoa Nhã Niên nói đúng thì những kẻ khác đều cảm thấy Hoa Nhã Niên vô cớ gây rối, hắt nước bẩn lên người khác. Kiều An nghĩ tới rất nhanh thôi Hoa Nhã Niên sẽ bị người quân khu B cười nhạo, ghét bỏ. Cô ta không có dị năng, lại không làm việc, ở trong quân khu không có tang thi nhưng lãnh đạo không làm từ thiện mà phát đồ ăn cho tất cả mọi người đâu. Đói bụng đó là điều hiển nhiên, cuối cùng, Hoa Nhã Niên quá đói cùng với sự thúc đẩy của Ôn Tầm sẽ rơi vào kết cục lấy lỗ kiếm lời. Tất nhiên việc này sẽ không có ai hoài nghi là một tay Ôn Tầm thiết kế. Còn cha nam Lý Minh trong nguyên tác là mất mạng trong miệng tang thi. Kết cục của hắn so với Hoa Nhã Niên còn thảm hơn. Kiều An không đồng tình với cặp nam nữ này cũng không vạch trần kế hoạch của Ôn Tầm. Thậm chí cô còn rất bội phục Ôn Tầm, là một người tâm cơ thủ đoạn nhưng bề ngoài vẫn giữ được bộ dạng bình thản. Loại nữ nhân này nếu không thành công thì loại nào có thể thành công? Cho nên Ôn Tầm không bại lộ không gian thì chính mị lực của cô cũng đã làm không ít đàn ông chết mê chết mệt. Mà trong đó có Mạc Hàn và Tây Môn Táp là hai người xuất sắc nhất. Tôi là đội trưởng của đội Thiên Âm. Cô có hứng thú gia nhập đội Thiên Âm không? Đội Thiên Âm cũng là đội có danh tiếng cũng rất có năng lực. Đội trưởng Mạc Hàn là đàn ông độc thân hoàng kim, mà lúc này người đàn ông này trưng vẻ mặt ôn nhu vươn cành ô liu với Ôn Tầm, hy vọng cô gia nhập đội. Cách chương.